Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, Y Thơ Chỗ Vui Chơi Nữ Vương. Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon? Vẫn là thiên không chi thần cùng không gian chi thần. Phía trước con kia chắc là Jirachi. Trong truyền thuyết ước nguyện tinh. Năm, hơn nữa, ta cũng chưa từng thấy qua hú pa. Kết lần nói, xem ra dự ngôn là thật. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân xuất hiện, lần trước cùng ta đã giao thủ. Quả thực phi thường lợi hại. Kameu Tư Lôi, cũng chính là Elisa nói. Bất quá khi đó, hắn chỉ lấy ra khỏi Latias cùng Groudon. Groudon, kết lần sắc mặt trắng nhợt. Hắn còn có Groudon. Hơn nữa nơi đây xuất hiện Rayquaza cùng Palkia. Chí ít ba vị thế giới chi trụ ở trên đại thần. Thế giới chi trụ là chỉ cấu thành thế giới tự nhiên pháp tắc, đại địa, bầu trời, không gian. Những thứ này đều là thế giới một bộ phận. Nếu có người có thể, tứ tứ linh, nắm nó trong tay nhóm. Liền ý nghĩa nắm trong tay cái này thế giới. Trận đấu bên trên có thể dùng những thứ này tinh linh sao? Groudon không thể. Liên minh có minh xác quy định. Nhưng Rayquaza cùng Palkia, Elisa nói, liên minh không có cái này phương diện quy định. Cho nên, coi như dùng chúng ta cũng không còn biện pháp cự tuyệt. Tựa như nhân gia mang theo tinh linh tới cửa khiêu chiến. Người không thể bởi vì đối phương tinh linh mạnh mẽ. Liền trận ngoài cửa, đây cũng không phải là điều bọn họ nên làm. Ở Elisa xem ra, Groudon là không thể dùng. Bởi vì từ xưa đến nay, thì có quy định, Groudon không được đi vào trận đấu phương tiện. Chí ít, Elisa không muốn cùng Groudon ở trên sân thi đấu chiến đấu. Người khác nàng không xen vào, cũng không hạn chế Diệp Huyền. Nhưng vấn đề là, thời cổ không ai sở hữu qua Rayquaza, càng chưa nói không gian chi thần Palkia. Cho nên, nếu như Diệp Huyền mang theo cái này hai để chiến đấu, vậy hãy cùng một cái huấn luyện ra thu phục hai siêu hiếm tinh linh không khác nhau gì cả. Cái này hai mặc dù là thần, nhưng là chẳng bao giờ bị người sở hữu qua thần. Liên minh quy định, người không thể bởi vì người ta tinh linh mới mẻ độc đáo. Liền cấm người ta tinh linh. Đây cũng quá ném liên minh mặt. Vì vậy, hết thảy thần thú, miễn là ngươi là người thứ nhất thu phục người của bọn nó, như vậy ngươi có thể ở sân so tài bên trong sử dụng. Không có biện pháp, ai kêu nhân ra khai sáng khơi dòng là trưởng môn nhân đâu. Đương nhiên, từ nay về sau, Rayquaza cùng Palkia sẽ bị cấm. Ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, bất kỳ cái gì một người không đắc dụng chúng nó tham gia trận đấu. Còn như Diệp Huyền, về sau phòng trừng cũng chính là ngồi ở ghế giám khảo ở trên đãi ngộ. Hạ trang trận đấu, đừng làm rộn đại ca. Ngươi không phải muốn đánh một cái, ngươi là muốn treo lên đánh mọi người a. Xin thương xót, liên minh chuẩn bị cho ngài đệ nhất lão vị trí. Ngồi trên mặt uống trà xem trận đấu là được. Còn lúc nào trận đấu, vậy phải xem ai tới khiêu chiến ngươi. Thần thú sao, khi dễ tiểu hài tử rất không ý tứ. Cho nên, cái này thế giới đại lão thường thường đều là tiếp thu người khác khiêu chiến. Tỉ như một cái huấn luyện ra trẻ tuổi nóng tính, tự cho là đúng, sau đó đến đây khiêu chiến. Đây chính là đại lão đãi ngộ, không phải là người ta cấm ngươi tham gia trận đấu. Mà là chính ngươi đều không có ý tứ tham gia. Tất thắng cục, ngươi vừa đi lên, đối diện liền đầu hàng. Liên minh không sao cả, ngươi không cảm thấy buồn chán sao? Ngươi sẽ đầu hàng sao? Làm sao có thể? Kết lần nói, đây chính là thần A. Có thể cùng bạn chi kỷ tay. Đời này đều không bao nhiêu cơ hội A. Chiến thắng tiểu bằng hữu tự nhiên không có ý gì. Nhưng như kết lần loại cấp bậc này huấn luyện ra, dù cho biết rõ Diệp Huyền có thần thú, cũng giống vậy sẽ đến khiêu chiến. Khiêu chiến thần, thật sự là thật là làm cho người ta động lòng. Hơn nữa, nghe nói Cynthia cùng Diantha cũng sẽ tham gia. Các nàng, Elisa kinh hô, các nàng nhưng là quán quân a. Thiên Vương có thể tham gia, quán quân đương nhiên cũng có thể. Caitlin nói, cái này thế giới lần này Pokemon đại tái, đã định trước sẽ là một hồi ngay cả chúng ta cái kia thế giới cũng không dám tưởng tượng thịnh hội. Vô số đạo quán huấn luyện ra, Thiên Vương, quán quân, đều sẽ đến đây tham gia trận đấu. Trận này dung, đã không phải là xa hoa hai chữ có thể hình dung. Hai trong truyền thuyết tinh linh, tóc dài màu vàng kim ở trong gió phiêu đãng. Một cái thân hình cao gầy bạch y nữ tử lúc này đang đứng ở một cái nhà cao ốc bên trên. Đứng xa xa nhìn hai bị kim sắc lỗ ống kính bao phủ siêu thần thú. Cần phải đi, nữ nhân ném ra một viên Pokemon Bo. Sau đó, một con tựa như thủy mẫu một dạng bạch sắc tinh linh xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lusa, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cô gái tóc vàng phía sau. Ô nha a hát nha, đây không phải là Trúc Lan sao? Đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, cứu cực dị thú lực lượng không phải người có thể cưỡi. Không muốn bị nó đã khống chế. Cynthia cùng Diệp Huyền sau khi tách ra, đang ở tìm kiếm cùng một cái thế giới tới đồng bào. Đồng thời tìm hiểu bọn họ tình huống hôm nay. Có ở trong quá trình này, Cynthia gặp Lusa, hai người là quen biết cũ. Cynthia vốn cho là Lusa đã tại hắc hóa trong tai nạn chết. Bởi vì y thơ chỗ vui chơi trực tiếp chìm nghỉm, ngoại trừ ban đầu bị thời không ba động đưa đi Alola địa khu tinh linh bên ngoài. Hầu như cái gì đều không lưu lại, nhưng bây giờ... Lần nữa gặp phải Lusa, lại phát hiện nàng đã biến thành cái dạng này. Tâm thần hoàn toàn bị con này thủy mẫu một dạng cứu cực dị thú khống chế. Tính tình kịch biến, vừa thấy mặt đã nói lời như vậy. Lusa sắc mặt có chút khó coi. Ngươi có phải hay không có chút quá nhiều nòng việc vớ vẩn? Còn ngươi nữa nói ta không cách nào khống chế cứu cực dị thú lực lượng. Lusa nở nụ cười, chỉ thấy nhẹ ta y đức cùng với dung hợp, biến thành mới tinh hình thái. Tựa như vậy, ngươi cảm thấy, ta là bị nó cho đã khống chế sao? Lusa chậm rãi bay đến giữa không trung, mắt nhìn xuống Cynthia, không biết cứu cực dị thú lực lượng người là ngươi mới đúng. Trúc Lan, tại sao phải biến thành như vậy? Bởi vì chết tiệt vận mệnh. Lusa sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái này thế giới cướp đi ta tất cả. Mà bây giờ, ta muốn đưa nó một lần nữa nắm trong lòng bàn tay. 3.3, không cần còn như vậy. Lusa, Cynthia nói ra, ta đã tìm được rồi trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Thực lực của hắn phi thường cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Có hắn ở, chúng ta đã được cứu. Hắc hóa sẽ đình chỉ. Chúng ta có thể ở nơi này thế giới. Bắt đầu cuộc sống mới. Vượt quá tưởng tượng của ta. Lusa lộ ra nụ cười. Người biết ta tưởng tượng bên trong lực lượng sao? 6 cái Pokemon Bo xuất hiện ở Lusa dung hợp hư tà y đức sau xúc tua bên trên. Ta đã có chúng nó. Coi như là thần. Ta cũng không sợ hãi. Lẽ nào trong đó toàn bộ đều là... Cynthia kinh hãi nhìn Lusa. Không thể nào, Cynthia nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chỉ thấy Lusa cười quỷ dị nói. Cứu cực dị thú, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.